Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308.308. Thư sát, chương 308.308. Thư sát Bùi Tịch Hòa quanh thân đều là khủng bố đến cực điểm kim sắc ngọn lửa hướng ra ngoài lan. Tràn khai đi, nàng sáng lập lâm thời động phủ này tòa lùn sơn. Trong nháy mắt bị ngọn lửa sinh sôi sở đốt diệt thành cho cha, nàng từ giữa nhảy thân mà ra. Tay cầm kim diễm biến ảo hoành đao, trong cơ thể truyền đến dị động đã từng cũng xuất hiện qua. Đúng là loại ma cảm ứng. Bùi Tịch Hòa không phải rất rõ ràng chính mình hiện giờ lần này hiểu ra đánh thức hao phí nhiều ít thời gian, giờ phút này thí luyện không gian bên trong tu giả tổng thể tiến triển tới rồi nào một bước, tầng. Thứ nhất thí luyện yêu cầu sống lại trong cơ thể hết thảy lực lượng. Theo sau dẫn dắt tiến vào ma tháp hàm đuôi xà vòng liền sẽ tái hiện thủ đoạn. Tùy nề tâm ý đem chi mang ly tiến vào tầng thứ hai. Rốt cuộc sẽ có tu sĩ muốn tiếp tục tại đây cảnh tích lũy. Gọi người đề cao lĩnh ngộ cảnh giới cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Nàng cảm giác đến hơi thở thế tới. Rào rạt, viễn siêu kim đan, nguyên anh ma tu. Thêm chi loại ma dị động. Chỉ có thể là hàn như lạc, tới hào. Trên dưới hai bộ càng là tới gần. Này cảm ứng liền sẽ càng kịch liệt. Nghĩ đến chính là dựa vào như vậy phương thức xác định chính mình phương vị, mọi người đều là dã tâm. Bừng bừng người, vậy đừng nói cứu cái gì cướp đoạt người khác công pháp chơ chén. Đấu thượng một hồi, phân cái cao thấp, hàn như lạc chỉ thấy một mảnh trước mắt kim sắc ngọn lửa chi chúng bay ra một nữ tử tới, mặc kim sắc. Con người giống như này thân ở trời cao phía trên giống nhau cho người ta một loại ngước nhìn cảm. Xu sắc vô song, tóc đen phi dương, chưa bao giờ đã gặp mặt hai người. Lại có một cổ cực kỳ ăn ý, trong tay hắn ma kiếm quay thao thao ma lực. Mà thật là đà tuổi thiên quyết bị hàn như lạc thôi phát đến mức tận cùng. Phía sau tựa hồ có một tôn ngập trời ma giống xuất hiện. Ám trầm không trung, này ma kinh chính là nhị phẩm. Vốn là bất phàm, tương truyền là một vị trời sinh Phật Đà Phật Đạo Đại Thành là lúc. Từ Phật hóa ma, sáng tạo ra này bộ đạo kinh, thành tựu một thế hệ ma đế, kia ma giống xuất hiện. Có vô tận sán lạn Phật quang quay chung quanh ở này thể sườn. Cứu thế độ người, Bồ Tát Kim Cương. Này khuôn mặt hung thần vạn phần, lại như tu la sát thần, nhất định phải đánh chết này nữ tu. Bắt lấy đạo tâm chủng ma, hàn như lạc trong lòng tàn nhẫn. Hắn từ hoàn toàn khôi phục nguyên anh sơ kỳ tu vi lúc sau liền tuần du tại đây thí luyện không gian. Mỗi một chỗ, bởi vì niệm lực dò xét vô pháp phân biệt. Chỉ có dựa vào nhất định khoảng cách nội công pháp cảm ứng. Siêu tầm Bùi Tịch Hòa nơi hắn liền dùng 7-8 ngày, ở Ma Kinh vừa mới bắt đầu có điều cảm ứng. Liền lấy niệm lực phô trương quét tới, xác nhận không có đệ nhị tôn nguyên anh tu sĩ tồn tại. Đối thủ của hắn tất nhiên ở nguyên anh dưới, nếu là nguyên anh hậu kỳ cũng hoặc là nguyên anh viên. Mãn, trên người ra ban cho thủ đoạn cái gì đều không thể vận dụng. Hắn cũng sẽ không thật sự tiến đến chịu chết, lúc này mới chủ động xuất kích. Nhất định phải bắt sát người này, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy trên cổ tay hắn hàm đuôi xà vòng. Thầm nghĩ trong lòng người này khôn khéo đến cực điểm, kiềm chế như thế lâu mới chủ động tiến đến. Tìm kiếm, chính là vì chờ đến tu vi hoàn toàn khôi phục, đạt được tiếp theo chàng thí luyện tư cách, nếu là có dị thường. Tâm niệm vừa động tức khắc bị hàm đuôi xà vòng mang ly nơi đây, giảo hoạt thật sự, hàn như lạc nhất. Kiếm huy hạ, ở ma giống thêm vào hạ, uy lực không ngừng mà rút chướng. Hình như có chạm phá không gian duệ quang, Bùi Tịch Hòa quanh thân kim sắc ngọn lửa tất cả bồng bột. mà ra ở nàng đầu ngón tay thượng, kim hỏa thân mật mà quấn quanh, nàng trong lòng kỳ thật mang theo chút lửa giận. Nếu không phải Hàn Như Lạc đánh gãy nàng, có lẽ chính mình có thể lấy thần ô tư thái thể hội trong đó huyền diệu càng lâu, đoạn người ngộ đạo. Không khác giết người cha mẹ, Bùi Tịch Hòa trong lòng toàn là lành lạnh sát ý, huyết mạch lưu truyền. Yêu thần biến bay nhanh mà vận hành, yêu lực thổi quét mà ra, bọc tạp kim sắc ngọn lửa hóa thành từng đảo tận trời hỏa trụ hướng tới Hàn Như Lạc tập sát đi, đao. Kiếm giao tiếp, kim thạch va chạm tiếng động sôi nổi ở bên tai, Bùi Tịch Hòa lấy chân hỏa đốt ma giống. Kháng Phật quang, lấy đao chiêu đối kiếm thuật, mảy may chưa từng lộ ra xu hướng suy tàn, kim đan trung kỳ. Cũng kêu Hàn Như Lạc ngắn ngủn không dám coi khinh, hơn nữa trong mắt hắn có kinh ngạc sắc xuất hiện. Thí luyện không gian bên trong có linh tu cũng không hiếm lạ. Nhưng vì sao một người tu thân thượng sẽ có yêu lực? Nàng lại không phải yêu thú. Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không trả lời hắn vấn đề này. Thái Dương chân hỏa chính là thần hỏa chi nhất. Chí cương chí dương, chí thuần đến chính. Ở này đốt cháy oanh kích hạ, kia ma giống Phật quang không đủ thuần túy, ma lực lại không đủ âm sát, nhất bị chi khắc chế, tức khắc cuốn lên thao thao lửa cháy đem ma giống đốt cháy. Hàn Như Lạc tay cầm ma kiếm cùng kim hỏa táng đao tương tiếp, ngắn ngủn mấy cái hô hấp hai người đã giao thủ ngàn vạn cái hồi, càng đánh càng là kinh hãi, đao kiếm vô mạnh yếu. Chỉ có người nắm giữ thực lực có phân chia, chính mình sở luyện kiếm chiêu cũng là tinh diệu huyền ảo. Ở kiếm chi nhất đồ thượng ngộ tính thiên phú cực cao. Nhưng Bùi Tịch Hòa sở ra mỗi một đao đều có thể kêu chính mình thế công tất cả thất bại. Ngược lại bị này ở trên người lưu lại đạo đạo vết máu, tu luyện đến nay đã gần trăm năm. Cùng cảnh cùng thế hệ người. Chưa bao giờ có người có thể như thế ngăn chặn chính mình, ở giao thủ ngàn vạn cái hiệp lúc sau. Hắn không thể không thừa nhận chính mình tại đây kiếm thuật thượng không bằng này đao thuật tạo. Nghệ, sở thôi phát ra nguyên anh uy áp rơi xuống này trên người phảng phất giống như không có. Gì, bàng bạc ma lực là chính mình bởi vì cảnh giới dẫn đầu mà ở hiện tại duy nhất chiếm cứ ưu thế. Hắn cần thiết tìm kiếm phá cục chi cơ. Ma giống bị đốt cháy, Hàn Như Lạc trong cơ thể tức khắc huyết khí quay cuồng, ma lực phản phệ lại bị hắn tất cả đè ở sâu trong cơ thể. Trong mắt hắn hiện ra một mặt tinh quang tới, vận đủ ma lực nhất kiếm đẩy ra đâm thẳng mà đến hoành đao. Hắn là nguyên anh, cũng là không tì vết kim đan trải qua ba lần đạo văn khắc họa mới vừa rồi uẩn dưỡng ra linh tính tới. Toái đan sinh anh, nội tình hùng hậu, này ma lực đối với bất luận cái gì kim đan đều là không thể bước qua lạch trời, Bùi Tịch Hòa thừa. Nhận điểm này, cũng nhìn thẳng vào điểm này, nếu không phải nàng kịp thời đánh thức thần huyết, cũng đoạn sẽ không trực diện với hắn. Hàn Như Lạc giữa mày ma ấn lập lòe. Loại ma thượng bộ nếu nhận ngươi là chủ, ngươi nhất định đã tu tập, vì sao bất động dùng ma kinh? Chẳng lẽ là ngươi chưa giải phong ma lực? Rõ ràng là ở lấy lời nói thuật muốn nhiễu loạn này nỗi lòng, nhưng ngược lại kêu chính mình kinh hãi vô cùng. Bùi Tịch Hòa đã hiện ra linh lực cùng yêu lực, nếu là ở bày ra ma lực, kia chẳng phải là linh ma yêu tam tu? Đây là cái gì quái vật? Quản nhiều như vậy, ta thỉnh ngươi ăn giao tử như thế nào? Bùi Tịch Hòa không dao động. Xuất đao là lúc tầng tầng kính đạo đều ở chồng lên. Đao cương hóa thành trường ti, phong tỏa tầng này tầng không gian. Nếu là lấy thân thể đụng vào này đao cương sợi mỏng, nhất định ra chóc thịt bong. Nếm đến thân thể băng toái chi khổ, Hàn Như Lạc bóng kiếm tầng tầng. Nhất nhất đánh gãy đao cương, kiếm ý như long, ở đao chiêu chi gian qua lại xuyên qua, hướng tới Bùi Tịch Hòa trên người tập sát, nhất nguyên đao quyết bị thi triển khai. Một đao bổ ra này hóa thành thực chất kiếm ý, chỉ là trong tay kim diễm biến thành trường đao suýt nữa băng khai đi, Hàn Như Lạc cũng đã chuẩn bị. Hào, hắn phía sau ma giống tắm hỏa, xác thật chợt đem kim diễm toàn bộ ngăn cách khai đi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hơi biến, Thái Dương chân hỏa hiện giờ cùng nàng mật không thể phân. Tự nhiên có thể cảm giác đến này gặp phải vấn đề, là một tầng kỳ dị lực lượng đem chân hỏa chống cự. Khai đi, có đạo thuật vận hành dao động, tuổi thiên quyết, ngưng phong, ngôn linh rơi xuống, đảo loạn phong vân, trong nháy mắt, tựa hồ thiên địa yên lặng. Tấu chương xong, hết chương.